Truyện Bảo Quân, quyển thứ ba, Đồ Thành Lệnh, chương 49. Điện hạ. Chữ Thiệu Lăng mở mắt, nhìn. Bên ngoài tuyết rơi, ánh sáng ngày là mặt tuyết ánh lên, còn chưa đến giờ đâu, ngủ tiếp một lát. Chữ Thiệu Lăng nghiêng mình, ôm lấy vệ kích, bàn tay to che lại mắt hắn, vệ kích nhắm mắt lại, vẫn không nhịn được, thấp giọng khuyên nhủ. Đã đến giờ thình đi, điện hạ nên vào triều. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, cúi đầu ở bên tai vệ kích hôn hôn, giọng tràn đầy ý cười, hỏi: Xuân tiêu khổ đoạn nhật cao khởi, câu sao là cái gì? Vệ kích mơ mơ màng màng, mở mắt ra, nghĩ, nói: Là tòng thử quân vương bất. Vệ kích đột nhiên đỏ mặt, mím môi không chịu nói. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, thấp giọng nói: Trước kia, các thái phó giáo dục chúng ta không thiếu giảng ví dụ này đó của hôn quân. Lúc ấy, chỉ cảm thấy bọn họ hoa mắt ù tai, vô đức vô năng. Hiện tại chính mình trải qua mới biết được, cũng là có lý do à. Vệ kích bị vài câu trêu đùa của chữ Thiệu Lăng làm cho đỏ mặt, đành phải nhẹ giọng khuyên nhủ: Điện hạ không thể vọng ngôn, nếu đã dậy liền đứng lên đi. Không muốn. Chữ Thiệu Lăng dịch gốc chăn cho vệ kích, thản nhiên nói: Hiện giờ còn chưa có lên ngôi hoàng đế đâu, còn không cho ta thanh thanh nhàn nhàn. Nếu thật thành hoàng đế, sợ là ta cũng đành làm bạo quân, hôn quân. Đến lúc đó còn phải phiền về đại nhân thời thời khắc nhắc nhở. Hiện tại thì thôi. Đêm qua, hai người đến khuya mới ngủ. Lúc này, bất quá mới ngủ 3 canh giờ. Chữ Thiệu Lăng đau lòng vệ kích. Hắn niên kỷ còn nhỏ, vóc người còn phải trưởng thành, sao có thể thiếu giấc đâu. Chữ Thiệu Lăng ôm lấy vệ kích, để hắn áp sát lại mình, nhẹ nhàng nhu thắt lưng cho hắn, thấp giọng hỏi: Nơi đó đau sao? Vệ kích sửng sốt một lát mới hiểu được chữ Thiệu Lăng nói nơi đó là chỗ nào, ngượng đến lỗ tai đều đỏ, ấp úng: Hoàn hảo, cũng không thập phần đau. Đối với việc liên quan đến bản thân mình, vệ kích hướng tới biến chuyện lớn thành nhỏ. Hắn nói không thập phần đau, sợ là đã rất không dễ chịu. Chữ Thiệu Lăng có chút lo lắng, ngồi dậy từ đầu giường, mở ra một ám cách, lấy một bình bạch ngọc đưa đến cho vệ kích. Nhìn xem. Bình ngọc sạch sẽ, không tì vết, trên mặt còn khắc tường vân, thật tinh xảo. Vệ kích mở nắp bình, đem đồ vật bên trong đổ ra, chỉ thấy đều là viên thuốc màu nâu, to bằng đầu ngón tay. Viên thuốc bóng loáng, nhẵn nhụi, phím một tầng trơn bóng. Vệ kích nghe, dược hương thoang thoảng, nhưng lại chưa từng gặp qua. Vệ kích ngẩng đầu nhìn chữ Thiệu Lăng: Đây là trị bệnh gì? Chữ Thiệu Lăng nở nụ cười, lấy qua một viên, thấp giọng nói: Đây là dược ta khiến Trương Thái Y làm cho ngươi. Ngươi thuốc này chữ Thiệu Lăng đã sớm làm cho Trương Thái Y chuẩn bị, chỉ là sợ vệ kích da mặt mỏng không chịu dùng. Chữ Thiệu Lăng ôm nhu trấn an: Nơi đó cũng không phải dùng để thừa sủng, người lại nhỏ tuổi, thật muốn hạ xuống bệnh căn sẽ không tốt. Đây là dược Trương Thái Y theo phương thuốc cổ truyền chế ra, dùng thuốc này xong, nơi đó của người sẽ thoải mái không ít, đối thân mình cũng bổ ích. Nghe lời. Vệ kích hiểu được dùng làm cái gì rồi, đỏ mặt vội la lên: Thần, nơi đó của thần không có việc gì. Một lần, hai lần không có việc gì thì về sau cũng không tốt. Chữ Thiệu Lăng biết vệ kích sẽ không đồng ý, chỉ phải liên tục vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng phải giận tái mặt giáo huấn vài câu. Vệ kích không có cách, lại không dám phản bác chữ Thiệu Lăng, cuối cùng vẫn thành thật để chữ Thiệu Lăng đem dược bỏ vào cho hắn. Vệ kích không dám nhìn chữ Thiệu Lăng, hắn cho rằng chuyện tối hôm qua đã đủ làm khó hắn. Ai ngờ đến hôm nay cũng gặp hình phạt nan kham như vậy, hận không thể ngay tức khắc tìm cái lỗ mà chui vào. Chữ Thiệu Lăng đánh một gậy, sẽ cắp một viên đường, ôm lấy vệ kích, nhẹ giọng dỗ: Không phải đều vì ngươi tốt sao, không khó chịu đi, trong chốc lát ngươi sẽ thoải mái hơn. Thuốc này không dùng đến 1 canh giờ, đã có thể thấm vào cơ thể ngươi. Tối hôm qua là ta quên, về sau buổi tối đều dùng, ngày hôm sau người một chút cũng sẽ không cảm giác được. Chữ Thiệu Lăng cúi đầu nhìn vệ kích, cười khẽ: Có e lệ như vậy sao? Theo ta còn xấu hổ. Vệ Kích ngượng ngùng, nói không ra lời. Hôm qua, chữ Thiệu Lăng còn nói sẽ không bao giờ khi dễ hắn. Nhưng hiện tại, Vệ Kích cúi đầu không chịu trả lời chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng muốn khi dễ hắn thì cứ khi dễ đi, nhưng còn muốn hỏi hắn này nọ. Chữ Thiệu Lăng hỏi, chính mình làm sao trả lời được đâu. Chữ Thiệu Lăng cười cười, xoa nhẹ đầu Vệ Kích. Chính là như vậy, mặc kệ chuyện tình bao nhiêu khó xử, chỉ cần là chính mình nói ra, Vệ Kích đều sẽ đáp ứng. Chữ Thiệu Lăng kéo Hảo lại chăn, thấp giọng hỏi, thích bên này sao? Mặt Vệ Kích còn hồng, nghe vậy gật gật đầu. Chữ Thiệu Lăng nói, chờ qua năm mới chúng ta liền dọn tiến vào. Ta đã hỏi trước cung thái hậu, ý tứ thái hậu là để chúng ta ở trong cung qua năm mới. Cũng tốt, phòng ở bên này đều là mới xây, vẫn còn lạnh lẽo, ta để người mỗi ngày trong phòng đốt hương lung. Qua mấy ngày trong phòng liền khô ráo ấm áp, chờ ngày 15 chúng ta liền dọn đi ra. Trong cung dù tốt cũng không tự tại bằng quý phủ của mình, đúng không? Ân, Vệ Kích nhớ lại lúc hai người còn ở Thiên Thọ Hành Cung, cười cười. Không có nhiều người như vậy, rất tốt. Chữ Thiệu Lăng cười cười, hôn lên trán Vệ Kích, thấp giọng nói, dù sao cũng đã muộn, ngủ tiếp một lát. Vệ Kích cũng không tiếp tục kiên trì, hôm qua ngủ trễ như vậy, hiện tại trên người hắn còn có chút mỏi mệt. Bên ngoài từng trận tuyết phong thổi qua lạnh run, trong phòng đốt lò sưởi lại thật ấm áp. Vệ Kích bị vây trong hỉ chăn mềm mại xõa tung, cũng có chút lười, ngáp một cái. Điện hạ không vào triều, thật sự không sao sao? Chữ Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích, nhắm mắt lại, thuận miệng có lệ hắn. Hôm qua, lúc đi ra, đã nói ở trong phủ một đêm, không có việc gì, ngủ tiếp một lát, tỉnh thì khiến bọn họ làm cháo thịt cho ngươi. Vệ Kích cũng gật đầu, nhắm mắt lại. Cháo thịt hảo, thần thích ăn. Trong vệ phủ, Vệ Chiến cùng Phất Nghi, ngược lại, đã dậy từ sớm. Hai nhà đầu bên người hầu hạ Phất Nghi, thay đổi xiêm y, trang điểm hảo, lại tiến đến hầu hạ Vệ Chiến mặc y phục. Vệ Chiến là người trong quân, mọi việc đều chính mình chuẩn bị, không thói quen được người hầu hạ, nói. Về sau, các người hầu hạ công chúa là được, không cần phải xen vào ta. Phất Nghi nghe vậy, cúi đầu nở nụ cười, trong lòng càng thoải mái. Vệ Chiến không phải là người tham luyến nữ sắc, từ hôm qua đến xem, trong phòng Vệ Chiến trước kia cũng không có ai. Phất Nghi trang điểm tốt, khép lại gương, đứng dậy, cười nói, phò mã ngày thường cũng tự mình lo liệu cuộc sống hàng ngày sao? Vệ Chiến gật đầu, trong quân không có nữ tử, cho nên tất cả đều do mình đến làm, không có gì khó khăn. Phất Nghi đến gần, thấp giọng nói, về sau ta nguyện ý chuẩn bị cho phò mã, được không? Hai cung nữ nghe thế, nở nụ cười, liếc nhìn nhau, im lặng lui ra. Vệ Chiến nhìn hai má Phất Nghi hơi phím hồng, trong lòng cũng mềm mại. Phất Nghi công chúa, tôn quý, đối với mình ngược lại giống như những cô dâu khác xuất giá. Vệ Chiến nắm tay Phất Nghi, thấp giọng nói, công chúa quốc tôn, hèn quý, gả cho ta, làm sao còn có thể khiến công chúa quan tâm việc vặt đâu? Hai người ở chung một đêm, đã quen thuộc rất nhiều. Phất Nghi chịu đựng ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, việc trong cung, nghĩ đến chàng cũng biết, mẫu phi ta không được sủng ái, ta cũng không cảm thấy gả cho người là ta ủy khuất. Hiện giờ thấy người, ngược lại may mắn phụ hoàng chưa từng ban thưởng cho ta phủ đệ, có thể cùng người sống như vậy, có thể cùng chàng sống như vợ chồng bình thường, ngược lại càng tốt. Vệ Chiến nghe vậy, tâm đều hóa thành ôn nhu, gật đầu nói, công chúa yên tâm, ta đương nhiên sẽ đối tốt với nàng. Chữ Thiệu Lăng cùng Vệ Kích ở Tần Vương phủ ngóc đến giờ thần mới hồi cung. Trời vẫn luôn hạ tuyết, đường cũng không tốt đi. Vương Mộ Hàn sợ tuyết trơn trượt, không dám đi mã xa, chỉ cho chuẩn bị noãn kiệu, đi gần nửa canh giờ mới trở lại trong cung. Hai người thay đổi xiêm y xong, chữ Thiệu Lăng đi từ An Điện thỉnh An Thái Hậu. Chữ Thiệu Lăng xoa nhẹ đầu Vệ Kích, cười khẽ, đi vào phòng trong nghỉ một lát, hôm nay trời không tốt, đừng theo ta ra ngoài, bữa tối ta trở về cùng ngươi. Vệ Kích gật đầu, Thần đi đem binh pháp mấy ngày trước sư phụ dạy ra xem lại. Sư phụ nói, chờ đại ca đại hôn, sao muốn khảo giáo ta, còn chưa xem được đâu. Trương Lập Phong đưa sách cho người tùy tiện nhìn là được, không cần rất để ý. Chữ Thiệu Lăng đối với việc học của vệ kích có điều phòng bị. Mà trước hết nghĩ một lát, lại không cần người thi đỗ trạng nguyên, khắc khổ như vậy để làm gì? Vệ kích bật cười. Thần biết, chữ Thiệu Lăng mặc hồ cù, bật dù đạp tuyết đi. Trong Từ An Điện, Lão Thái Hậu đang nói chuyện cùng chữ Thiệu Dương, cười khanh khách. Hôm nay người ngược lại đến sớm, hôm qua ta cho người đưa thịt nai đến cho người, đã dùng chưa? Ừ, chữ Thiệu Dương cười cười. Đa tạ hoàng tổ mẫu quan tâm, mấy ngày trước ta còn nói muốn ăn đâu. Lão Thái Hậu cười nói, A gia còn nhớ rõ, người thích ăn cái này. Hai người đang trò chuyện thì chữ Thiệu Lăng đến, chữ Thiệu Dương vội vàng đứng dậy, hai bên hành lễ chào hỏi. Thái Hậu cười cười, hôm qua Lăng Nhi đến phủ đệ bên kia ở, đã tu sửa xong chưa? Còn chỗ nào không vừa ý người, nói cho A gia, khiến người phủ nội vụ cho người thêm thêm giảm giảm. Chữ Thiệu Lăng cười cười, đa tạ hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi đã xem qua một lần, đều rất tốt. Những đồ vật hoàng tổ mẫu ban cho Tôn Nhi cũng đều bày lên, Tôn Nhi làm cho bọn họ cẩn thận, vạn vạn không thể làm rơi vỡ. Đáng cái gì, người thích, A gia lại chọn một ít cho người. Lão Thái Hậu nghĩ đến, qua năm chữ Thiệu Lăng liền muốn xuất cung, trong lòng vạn vạn không tha, thở dài nói, đáng thương người, còn nhỏ tuổi như vậy, ngay cả vương phi cũng không có, liền muốn chính mình đi phủ đệ lại ra thao trường. A gia nghĩ tới điểm này, liền trong lòng khó chịu. Chữ Thiệu Lăng trấn ngang cười, vô sự, mỗi ngày còn phải vào triều, hạ triều, Tôn Nhi sẽ đến thỉnh an hoàng tổ mẫu, mỗi ngày hoàng tổ mẫu đều có thể thấy ta, giống như khi ta còn ở Bích Đào Uyển vậy. Thái Hậu gật đầu, vẫn không yên lòng, nói, quay đầu lại, A gia liền cho người hai cung nhân đắc dụng bên người, người ở bên ngoài, A gia vẫn sẽ lo lắng. Người bên cạnh hoàng tổ mẫu, ta nào dám muốn, trở về lại khiến hoàng tổ mẫu cảm thấy thiếu sót cái gì, không phải thành lỗi của ta sao? Trong mắt chữ Thiệu Lăng đều là nhụ mộ chi tình. Chú thích, tình thân dành cho trưởng bối, chính xác là cha mẹ. Hết chú thích. Nếu hoàng tổ mẫu ủy khuất, Tôn Nhi mới không chịu dùng đâu, ta cũng không phải là đứa nhỏ, hoàng tổ mẫu yên tâm là được. Chữ Thiệu Dương ngồi nghe nửa ngày, trong lòng đã sớm đánh nghi Ngũ Vị Bình. Lão Thái Hậu chưa bao giờ để ý chu đáo hắn như vậy, này cả cung nhân đều phải tự mình đưa, chẳng lẽ còn sợ chữ Thiệu Lăng ở bên ngoài bị đông lạnh, bị đói hay sao? Trong lòng chữ Thiệu Dương càng thêm khó chịu, lại bỗng nhiên nhớ đến vệ kích, trong lòng vừa động, nở nụ cười, nói, hoàng tổ mẫu yên tâm đi, hiện giờ trong phòng đại ca có người có thể đắc dụng đâu, biết tiến biết lùi, trong trong ngoài ngoài, đem đại ca chiếu cố rất tốt. Thái Hậu không hiểu, quay đầu hỏi, ai, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Chữ Thiệu Lăng buông chén trà, cười lạnh, tứ đệ ngược lại biết thật nhiều à. Chữ Thiệu Dương làm bộ không nghe thấy, ý tại ngôn ngoại của chữ Thiệu Lăng, bật cười nói với Thái Hậu, hiện tại có ai không biết đâu, chính là huynh đệ đồng bào của phò mã, nhất đẳng thì vệ bên người đại ca, vệ kích. Chú thích, hai câu trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, xuân tiêu khổ đoạn nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều. Hết chú thích.